Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 917. Hai đại thượng cổ linh thú cùng múa. Hồi tưởng lại tình huống ngày đó, trong lòng Đường Phong hiện giờ vẫn còn sợ hãi. Cái gì? Hồng Sơn Nữ Tử trợn mắt há hốc mồm. Chuyện này không có khả năng, nó còn phải mất ít nhất là 10 năm nữa mới có thể. Tại sao đột nhiên lại biến thành như vậy? Vài chục trượng tuyệt đối là bộ dáng của Hắc Vượng thời kỳ đỉnh phong. Sự thật chính là như thế, Đường Phong khoát tay. Cho nên ta mới tới tìm tiền bối, ta muốn biết có phải là Hắc Vượng có năng lực đặc biệt hay không? Hay là do thức ăn của ta cho nó ăn có vấn đề? Người cho nó ăn cái gì? Hồng Sam Nữ Tử hỏi. Thì hỏa hệ nội đan, hạ phẩm linh thạch, còn nữa, cái này. Cổ tay Đường Phong lật ra, xuất hiện một hạt thiên niên phong vương lộ. Ăn hai hạt này xong, nó đột nhiên bạo tẩu. Hồng Sam Nữ Tử cầm phong vương lộ trong tay của Đường Phong lên, cẩn thận quan sát. Hắc Phượng nhảy lên cao vài thước vỗ vỗ cánh, trong mắt nhìn chằm chằm vào phong vương lộ. Hiển nhiên là rất có hứng thú với thứ này. Linh khí rất tinh thuần, Hồng Sam Nữ Tử không khỏi líu lưỡi. Đây là thứ do phong hệ linh thú làm ra. Hơn nữa, con linh thú này ít nhất cũng đã đạt tới bát giai, thời gian không ngắn. Đường Phong bội phục sát đất, Hồng Sam Nữ Tử chỉ liếc mắt nhìn, có thể nhìn ra nhiều chuyện như vậy. Quả nhiên không hổ là thượng cổ linh thú hóa thân, có lý giải về đồ vật do linh thú làm ra rất sâu sắc. Thế nhưng theo đạo lý mà nói thì cho nó ăn những thứ này có lẽ không có vấn đề gì mới đúng. Hồng Sam Nữ Tử trầm ngâm. Kỳ quái, tại sao lại có thể như vậy? Hòa Phượng đau khổ suy tư cả nửa ngày, vẫn chưa cho Đường Phong một đáp án chính xác. Xem ra thì dù là nàng cũng không biết rõ vì sao Hắc Phượng lại đột nhiên bạo tẩu tới trình độ này. Chỉ có một cách giải thích. Hòa Phượng duỗi một ngón tay, thần sắc nghiêm túc. Trước đó tiểu chút chít này đã học tập một loại bí kỹ, mà thứ người cho nó ăn chính là điều kiện để thi triển ra bí kỹ, cho nên nó mới có thể biến thành trạng thái ở thời kỳ đỉnh phong. Vậy thì thứ gì có thể gây ra điều kiện này? Đường Phong hổ nghi hỏi thăm. Trước khi Hắc Vượng bào tổ thì có ăn vài thứ đồ vật, Đường Phong cũng không dám xác định là loại nào. Thử một lần. Hòa Vượng mỉm cười nhìn Đường Phong, có chút hưng phấn đề nghị. Được. Đường Phong gật đầu đáp ứng. Hắc Phượng bạo tẩu, một mình hắn có thể áp chế, nhưng lại có thêm Hỏa Phượng Hoàng bên cạnh thì càng thêm yên tâm. Nhất định phải kiểm tra xem là thứ gì đã làm cho Hắc Phượng bạo tẩu, nếu không sau này không thể tùy tiện cho nó ăn linh tinh được. Hai người rời khỏi sân nhà gỗ, đi ra bên ngoài khoảng 30 dặm, lúc này mới dừng lại bổ pháp. Ngươi làm theo trình tự lúc trước cho nó ăn đi, bắt đầu từ hỏa hệ nội đan. Hòa Phượng vừa nói, vừa thỏ tay lấy ra hai quả hỏa hệ nội đan. Hai quả nội đan này vừa xuất hiện đã toát ra hỏa hệ linh khí chấn động nồng đậm, ngay cả Đường Phong cũng phải ngây ngốc. Một quả thất sai nội đan, một quả bát sai nội đan. Hòa Phượng ra tay không giống bình thường. Hai quả nội đan này dù là quả nào cũng có giá trị liên thành, vô cùng hiếm có. Người tu luyện hỏa hệ cương tâm nếu lấy được thì tuyệt đối rất có ích. Thế nhưng bây giờ nàng lấy ra, mí mắt cũng không nháy một cái. Xem ra, Hắc Phượng trong lòng nàng có địa vị không nhỏ chút nào. Người một nhà đúng là tốt. Trong nội tâm Đường Phong cảm khái một tiếng. Tuy một là Hỏa Phượng, một là Hắc Phượng, nhưng đều là thành viên của Phượng Chi nhất tộc, cả hai đều có đồng nguyên với nhau. Hai quả nội đan vừa xuất hiện đã hấp dẫn lực chú ý của Hắc Phượng. Trong mắt màu đen của nó lập tức sáng ngời lên, vây cánh bay tới. Một ngụm mổ ngay vào quả bát giai nội đan, sau đó nuốt vào miệng. Tiểu chút chít, đúng là biết xem hàng. Hỏa Phượng nhịn không được cười một tiếng. Hỏa hệ linh khí trong quả bát giai nội đan này rất cường đại, mà Hắc Phượng vẫn còn nhỏ, cho nên một ngụm nuốt xuống cũng không trôi. Cái cổ kéo dài ra, đang nấc lên một tiếng, bộ dạng ngu ngơ và gian khổ, làm cho Hỏa Phượng khẩn trương muốn chết. Năng lượng nóng bỏng từ trong yết hầu của Hắc Phượng phát ra, hắc viêm đốt cháy quả bát giai nội đan kia đang cô đọng lại hỏa hệ tinh hoa. Trong nháy mắt, Hắc Vượng đột nhiên biến lớn một chút. Sau khi ăn xong quả bát giai nội đan, Hắc Phượng lại làm tiếp, một bụng ngổ vào, quả thất sai nội đan, không tốn nhiều sức đã nuốt nó vào bụng. Ăn tươi hai quả nội đan, hào cảm của Hắc Phượng với Hỏa Phượng đã tăng lên không ít. Cái cánh mở ra, bay vòng quanh chân nàng với vẻ mặt nịnh nọt và vui vẻ. Đợi một lúc lâu mới yên lặng trở lại, Hắc Phượng cũng không có biến hóa gì. Hỏa Phượng ngẩng đầu nhìn Đường Phong. Nội đan có lẽ không có vấn đề. Đường Phong liền gật đầu. Hai quả hại nội đan này bao hàm linh khí ở trong tuyệt đối là nhiều hơn so với Phong Vương Lộ rất nhiều. Thế nhưng lại không làm cho Hắc Phượng bạo tẩu. Chắc chắn đây không phải là nguyên nhân. Đường Phong thỏa tay lấy hai khối linh thạch đưa tới trước mặt của Hắc Phượng. Tiểu Gia Hỏa lập tức cắn nuốt nó, tốc độ nhanh đến mức làm cho Đường Phong phải líu lưỡi. Xem ra dùng cái động không đáy mới có thể hình dung được Hắc Phượng vào lúc này. Có trời mới biết vì sao thân thể của nó nhỏ như vậy mà tại sao có thể ăn nhiều đồ vật như thế. Khác với nuốt nội đan, Hắc Phượng nuốt nội đan thì cặn bã cũng không còn. Thế nhưng ăn linh thạch thì chỉ ăn linh khí trong đó, còn tạp chất vô dụng thì nó nhổ ra. Điều này cũng có thể lý giải. Dù sao thì đây cũng là linh thạch hạ phẩm, cấp bậc không cao, cho nên phải có tạp chất. Sau khi ăn xong linh thạch, Hắc Phượng vẫn không có biến hóa. Đường Phong và Hỏa Phượng liếc nhìn nhau, chỉ còn một khả năng, chính là thiên niên Phong Vương Lộ. Xem ra, Phong Vương Lộ mới là nguyên nhân gây ra việc mà Hắc Phượng khởi động lên bí kỹ. Còn muốn cho nó ăn hay không? Đường Phong cầm trên tay một hạt thiên niên Phong Vương Lộ. Tiếp tục đi. Hỏa Phượng dần ngưng tụ khí thế toàn thân để phòng bất trắc. Đường Phong cũng rất nghiêm túc, trực tiếp đem thiên viên Phong Vương Lộ ném cho Hắc Phượng. Một ngụm nuốt vào, thân thể Hắc Phượng đột nhiên cứng ngắc. Đường Phong thấy tình thế không ổn, liền tăng tốc bỏ chạy, tốc độ nhanh như điện xẹt. Trong nháy mắt đã chạy ra ngoài hơn 10 dặm, quay đầu nhìn về phía Hắc Phượng. Giống hệt như tình huống lúc trước, thân thể nhỏ bé của Hắc Phượng bay lên trời, khí thức cuồng bạo tản ra. Chỉ trong nháy mắt, một đoàn hắc khí mạnh mẽ đã xuất hiện. Thân thể dài vài chục trượng của Hắc Phượng đã xuất hiện trên bầu trời. Đôi cánh giang ra trao khuất cả bầu trời, khí phách và sát cơ điên cuồng lan ra bốn phương tám hướng. Hắc Phượng bạo tẩu trong nháy mắt, Hỏa Phượng cũng nhanh chóng biến thân. Chân thân Hỏa Phượng rực rỡ xa hoa xuất hiện. Thân thể của hai thành viên Phượng Chi nhất tộc cũng không xê xích bao nhiêu, chỉ có điều là màu sắc không giống nhau. Một thì vàng óng ánh như vầng thái dương, một lại đen kịt như mực. Khi thế thượng cổ linh thú va chạm lẫn nhau, giao hòa lấy nhau. Hỏa hệ linh khí trong phương viên trăm dặm, trong nháy mắt giống như có được sinh mạng, đều hướng về phía bên này. Đột nhiên nhiệt độ tăng cao. Hắc Phượng và Hỏa Phượng cách nhau không tới 20 trượng, đối mặt lẫn nhau. Hai tiếng phượng gáy thanh thúy vang khắp trời cao, vô cùng to và rõ. Khi thế của Hỏa Phượng hạ xuống, Hắc Phượng cũng thu liễm vài phần cuồng bạo. Dù vậy, tà khí hung mãnh kia vẫn làm cho người ta run lên cầm cập. Đồ sộ, Đường Phong nhịn không được tán thưởng một tiếng. Hai đại thượng cổ linh thú đồng thời hiện thân, hơn nữa đều là thành viên của Phượng Chi nhất tộc. Loại chuyện này trong trăm ngàn năm nay mới xảy ra một lần. Xảy ra chuyện gì vậy? Sau lưng chuyển tới tiếng ống tay áo phần phật trong gió, Đường Phong không cần quay đầu lại cũng biết là những hộ pháp của Thiên Thánh Cung đã tới. Ký tức của thượng cổ linh thú bọn họ không có khả năng là không phát hiện. Lại là ngươi. Tiêu Thầm Chữ nhìn thấy bóng lưng Đường Phong, trong mắt như muốn phóng hỏa. Lần trước hắn ở trên tay Đường Phong không chiếm được chỗ tốt gì, mặt mũi tổn thất rất lớn. Lúc này gặp lại Đường Phong cho nên vô cùng căm tức. Đường Thiếu Hiệp đã lâu không gặp. Tài hộ pháp nói lời này hoàn toàn khác xa suy nghĩ trong lòng. Dù sao mới 2 tháng không gặp, nhưng dụng tâm trong tứ đã lâu để thể hiện lấy ý muốn không cam lòng. Tài hộ pháp hảo, các vị hộ pháp hảo. Đường Phong quay đầu lại cười ha hả chắp tay chào mọi người. Tô Liên Thủy nhìn Đường Phong cười cười. Lê Kiếm Sinh và Vệ Đông Lâu cũng chắp tay xem như đáp lễ. Đường Thiếu Hiệp, tình huống vừa rồi là gì? Đại hộ pháp nghi hoặc nhìn hai đại thượng cổ linh thú trên bầu trời, da đầu run lên. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trên đời này hộ cung thánh thú của Thiên Thánh Cung lại phải đấu nhau với một con phượng hoàng khác. Hơn nữa, nhìn con phượng hoàng này lại không nhỏ yếu hơn hộ cung thánh thú. Hắc khí quỷ dị mà nó phát ra làm cho người ta cảm thấy kinh hồn táng đảm. À, phu nhân vừa thử năng lực sủng vật của bổn thiếu gia, các vị cũng đừng hoảng sợ. Sùng vật. Dù đại hộ pháp tuổi tác đã cao, kiến thức to lớn, nghe được lời này cũng phải há hốc mồm. Người khác thì trừng mắt líu lưỡi. Sùng vật, chẳng lẽ con linh thú kia chính là Hắc Phượng? Trên trán đại hộ pháp toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng thầm may mắn là ngày đó Thiên Thánh Cung nhờ có phu nhân đứng ra hóa giải ân oán với Đường Phong. Nếu không, dùng thực lực linh giai thượng phẩm mà ngày đó hắn biểu hiện, lại cộng thêm con Hắc Phượng này không kém phu nhân bao nhiêu, chỉ sợ tai họa đã kéo tới Thiên Thánh Cung. Tại sao vận khí của tiểu tử này lại tốt như vậy? Tuổi còn trẻ đã có thể tu luyện tới linh giai thượng phẩm, lại có được sủng vật lợi hại như vậy. Đại hộ pháp đúng là đang ghen ghét đến chết. Trên bầu trời, hai thành viên của Phượng Chi nhất tộc đang đối mặt với nhau thật lâu, rốt cuộc cũng có động tĩnh. Thì ra, ta không có cô độc một mình. Hắc Phượng nói ra lời này có chút u ám và kích động. Cho tới nay, ta cũng cho rằng trên đời này chỉ còn lại mình ta. Âm thanh ôn hòa của Hỏa Phượng vang lên. Ta có thể cảm giác được trong thân thể của mình đang chảy huyết dịch của ngươi. Hắc Phượng nhìn Hỏa Phượng, giọng nói vừa chuyển, khi thế liền bước tới Đường Phong, hung thần ác sát nói. Còn chảy cả dòng máu của tên ti tiện kia nữa. Đường Phong vuốt vuốt cái mũi. Hắc Phượng chính là vậy. Là tà khí bộc phát, tuy nó có thể sống sót là nhờ máu tươi của mình, nhưng nó vẫn phải xích mình như cũ. Người đã giúp ta, hôm nay ta không ra tay với ngươi. Lần sau ta sẽ giết ngươi, thôn phệ ngươi, để từ nay về sau, chúng ta không còn cô đơn nữa. Đường Phong nghe thấy liền xấu hổ, con Hắc Phượng này đúng là cực phẩm mà. Ta chờ ngươi có thể chính thức phát triển tới ngày đó, Hỏa Phượng nói. Còn ngươi nữa, nhân loại hèn hạ, thành viên của Phượng Chi nhất tộc cao quý, ngay cả lúc chết cũng tuyệt đối không thần phục ngươi. Dòng máu dơ bẩn của ngươi chính là gông xiềng của ta. Hiểm, nếm thử lửa giận của Hắc Phượng. Âm thanh Hắc Phượng ngân cao, cái miệng mở ra, một đạo hắc viêm làm cho lòng người ta run sợ phun ra, bay về phía Đường Phong. Không tốt, đại hộ pháp kêu lên một tiếng, vội vàng thi triển cương khí toàn thân. Mấy người khác cũng vậy, đối mặt với hắc viêm kia, bọn họ đều phóng thích ra chiêu thức hùng mãnh nhất của mình, sau đó triển khai một đạo phòng ngự kín không kẽ hở bao phủ toàn thân. Hắc viêm rơi xuống, bị chiêu thức ngăn lại, mặc dù không chính thức đánh về phía bọn họ, nhưng thân hình của mấy hộ pháp chấn động, suýt chút nữa thì phun ra máu tươi. Sau một khắc, trước khi hắc viêm bắn ra tung tóe, mấy người bọn họ đã nhanh chóng tản ra bốn phía. Đường Phong liền sơ bàn tay ra, mắt phải biến thành màu đỏ thẫm, điều động lực lượng hỏa hệ cương tâm. Một cỗ hấp lực khổng lồ truyền ra, hắc viêm liền bị hút vào trong lòng bàn tay, biến mất không thấy. Đại bổ. Sau lần trước phá rồi lại lập, Đường Phong đã biết lực lượng hỏa hệ cương tâm của mình có thể cắn nuốt năng lượng đồng nguyên để tăng trưởng. Hắc viêm của Hắc Phượng không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu Hỏa Phượng cũng phun ra một đạo bổn nguyên chi hỏa, thì tốt biết mấy. Đôi mắt của Đường Phong rất mong chờ liếc nhìn qua Hỏa Phượng trên bầu trời. Thần sắc của bọn đại hộ pháp lúc này rất khó xem. Bọn họ khó khăn lắm mới có thể ngăn cản được một kích của Hắc Phượng. Nhưng Đường Phong giơ tay nhấc chân là có thể cắn nuốt hỏa diễm kia. Đối lập giữa hai bên làm cho bọn họ có cảm giác mình thấp hơn Đường Phong mấy bậc. Điều này làm cho những vị linh giai trung phẩm cao thủ ngày thường vốn cao cao tại thượng này làm sao chịu nổi. Sau khi Hắc Phượng bạo tẩu phun ra đạo hắc viêm kia thì thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại bộ dáng lúc trước. Hỏa Phượng cũng biến trở về hồng sam nữ tử, đón lấy Hắc Phượng đang từ trên không trung rơi xuống, cưng chiều vuốt ve nó, cũng không vì những lời càn quấy vừa rồi của nó mà có khúc mắc gì. Không làm càn thì không phải là Hắc Phượng. Chậm rãi trở tới, bọn người đầu pháp đồng thanh kêu lên. Phu nhân. Hỏa Phượng khiển trách bọn họ ngay lập tức. Một đám bào cỏ, không lo tu luyện cho tốt đi ra đây làm gì. Một chút việc nhỏ như vậy cũng ngạc nhiên. Bọn phu nhân còn chưa có chết, thì thánh cung này tuyệt đối an toàn. Còn không mau cút trở về tu luyện cho ta. Vâng. Bọn người đại hộ pháp vội vàng quay người, xám xịt rời đi. Hoàng Phượng nhìn qua bóng lưng của mọi người, hừ lạnh một tiếng. Thật không biết tại sao từ từ họ Thần kia lại tìm một đám phế vật thế này. Tố chất chênh lệch với năm xưa quá xa. Cũng chỉ có nữ hoa kia là đáng nhìn một chút. Đường Phong không dám tiếp lời. Hòa Phượng có tư cách nói những cao thủ này là phế vật, còn mình thì làm gì có tư cách đó. Sú tiểu tử, có hứng thú làm hộ pháp của thánh cung hay không? Bọn phu nhân cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm. Nếu ngươi đồng ý thì chức vị đại hộ pháp sẽ là của ngươi. Thế nào? Hòa vượng nhìn Đường Phong nói ra. Tạ ơn phu nhân đã ưu ái, nhưng văn bố là nhất môn chi chủ, không tiện làm vậy. Ngươi là môn chủ? Hòa vượng kinh ngạc tới cực điểm. Môn chủ của Đường môn, Đường Phong thẳng lời đáp. Hoàn toàn chưa từng nghe qua. Bọn phu nhân thường xuyên đi tới thế tục để giải sầu. Tại sao ta lại chưa từng nghe qua cái tên Đường môn mà ngươi nói? Đường Phong cười khan một tiếng. Hiện tại Đường môn chỉ có mấy người, ngay cả mình cũng suýt chút nữa quên mất. Nàng có thể nghe thấy mới là chuyện lạ. Cùng Hỏa Phượng trở lại căn nhà gỗ, hai người lại ngồi xuống. Hỏa Phượng nói. Người cũng nhìn thấy Thiên Niên Phong Vương Lộ chính là nguyên nhân gây ra việc Hắc Phượng bạo tẩu. Sau này không được cho nó ăn vật kia. Được, Đường Phong gật đầu. Còn nữa, ngươi đừng hy vọng dùng loại phương pháp này để kích thích Hắc Phượng trở thành chiến lược của ngươi. Nó cửu hận ngươi rất sâu. Một khi nó bạo tẩu thì người đầu tiên nó ra tay chính là ngươi. Tuyệt đối sẽ không giúp ngươi công kích người khác. Làm không tốt sẽ biến khéo thành vụng. Hơn nữa thì chuyển lại bí kỹ này đối với Hắc Phượng hiện tại chính là một loại gánh nặng. Dù sao thân thể của nó còn nhỏ, không chịu nổi trạng thái ở thời kỳ đỉnh phong. Điểm này có thể thấy được qua thời gian mà Hắc Phượng bạo tẩu. Hai lần bạo tẩu, thời gian duy trì không dài, nhất định là vì nó không đủ sức để duy trì. Vạn bối sẽ ghi nhớ trong lòng, ta sẽ chiếu cố nó thật tốt. Đường Phong vừa đáp, vừa thở cơ cầm lấy Hắc Phượng đang hôn mê. Hỏa Phượng liếc nhìn hắn, bĩu môi nói. Hiện tại thứ nó có thể ăn chính là hỏa hệ nội đan và linh thạch. Nhưng chỉ là so sánh mà thôi, hỏa hệ nội đan thì tốt hơn một chút. Đáng tiếc là thứ này số lượng quá ít. Ta đề nghị ngươi nên đi tìm hỏa hệ linh thạch. Có thứ này thì nhất định tốc độ phát triển của nó sẽ nhanh hơn. Hỏa hệ linh thạch, Đường Phong ngạc nhiên. Đúng vậy, trong một ít hoàn cảnh đặc thù, linh thạch sẽ có được thuộc tính. Loại thuộc tính trong linh thạch là thứ duy nhất, nhưng lại chất chứa năng lượng thuộc tính thuần hơn mà thôi. Đường Phong nhớ tới là hỏa tinh và tuyết tủy. Hai thứ đồ vật này có lẽ đều là một loại linh thạch đỉnh cấp được tạo ra trong hoàn cảnh đặc thù. Ngoài trừ hai thứ này ra thì đến bây giờ Đường Phong vẫn chưa nhìn thấy qua viên linh thạch nào có thuộc tính. Ta biết rõ chỉ có bao nhiêu đó, những gì Liên nói đã nói toàn bộ cho ngươi. Sau khi Hỏa Phượng nói xong, liền bưng trắng trà lên nhấp một ngụm. Không khí trong phòng lâm vào trầm mặc. Hỏa Phượng thì bình tĩnh uống trà, Đường Phong thì vẫn ngồi trên mặt ghế không nhúc nhích. Thật lâu, Hỏa Phượng mới quay đầu qua nhìn Đường Phong. Tại sao ngươi còn chưa đi? Còn có chuyện gì nữa sao? Hắc hắc, Đường Phong cười có chút nhăn nhó. Kỳ thật văn bối vẫn còn một chuyện muốn nhờ nhưng không biết nên mở miệng thế nào. Nói đi, Hỏa Phượng có chút không kiên nhẫn. Một đại nam nhân tại sao cứ ấp ấp úng úng như vậy? Vạn bối muốn cầu một chút... Đường Phong vừa nói, vừa dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Hỏa Phượng, ngón tay chà sát vào nhau. Tiền, Hỏa Phượng tức cười. Không không, là muốn xin chút máu. Lần trước Hỏa Phượng cho 8 giọt máu đã dùng hết toàn bộ vào việc Hắc Phượng trọng sinh, cho nên hiện tại không có Hỏa Phượng chế huyết để cải tạo thân thể cho Linh Kiếp Nhân. Lần này tới Thiên Thánh Cung, chủ yếu nhất chính là hỏi thăm chuyện của Hắc Phượng. Còn một nguyên nhân khác chính là muốn xin vài giọt máu Hỏa Phượng. Đường Phong vừa dứt lời thì sắc mặt Hỏa Phượng liền âm trầm, trên dung nhan xinh đẹp kia tràn đầy mỉa mai. Hỏa Phượng cười, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu tử, nếu ngươi còn dám đề cập với bổn phu nhân chuyện này, không cần chờ Hắc Phượng phát triển, ta cũng có thể cho ngươi biết cái gì gọi là lửa giận của Phượng Chi nhất tộc." "Phu nhân, không cần tuyệt tình như vậy chứ?" Và mặt Đường Phong đau khổ nói: "Ngươi xem bổn phu nhân là cái gì?" Hỏa Phượng nói xong liền đập bàn một cái. Hỏa Phượng chí huyết là thứ ngươi muốn lấy là lấy sao? Lần trước cho ngươi 8 giọt đã là hết lòng hết dạ, ngươi còn chưa biết đủ. Nhân quả nhiên đều là lũ tham lam. Hiện tại lập tức cút đi cho ta. Nếu không, đừng trách bọn phu nhân không khách khí. Đừng a, mọi người bình tâm tĩnh khí ngồi xuống bàn bạc với nhau. Ta không cần nhiều, chỉ cần 2 giọt là đủ. Ngươi có nằm mơ đi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hỏa Phượng nổi trận lôi đình, bộ ngực phập phồng lên xuống. Hiển nhiên là vì tức giận không nhẹ. Ta có thể đổi với ngươi, Đường Phong vội vàng nói. Hỏa Phượng cười lạnh không thôi. Bổn phu nhân cái gì cũng không cần, dù là thần binh cũng không lọt vào trong mắt của bổn phu nhân. Muốn máu của ta? Có thể, chỉ cần ngươi đánh nhau làm ta bị thương là có thể lấy máu. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Đường Phong lắc đầu như chống bỏi. Nói đùa gì vậy? Lần trước có thể đánh Hỏa Phượng bị thương hoàn toàn là do đánh lén bất ngờ. Mình phải dùng chiêu mạnh nhất mới có thể làm ra hiệu quả đó. Nếu hiện tại đánh thật với nàng, Đường Phong đoán chắc mình không phải đối thủ. Trừ phi liều mạng mới có thể làm nàng bị thương. Thế nhưng đây là cuộc mua bán lỗ vốn. Đường Phong vốn không muốn đắc tội tới Hỏa Phượng. Thật sự không có khả năng sao? Đường Phong hỏi. Cút. Hỏa Tượng phất bàn tay trắng nõn một cái, Đường Phong liền bị đẩy sang ngoài cửa. Cửa căn nhà gỗ đóng lại, thế chút nữa là mũi của Đường Phong bị đụng gãy. Ai? Đường Phong thở dài, cũng không có rời đi, mà dứt khoát đặt mông ngồi xuống cái cửa ra vào của căn nhà gỗ. Vì có thể cải tạo thân thể cho Linh Kiếp Nhan, Đường Phong không có khả năng buông tha. Hơn nữa, hắn rời khỏi Thiên Thánh Cung cũng không biết nên đi nơi nào. Muốn tìm được cái hàn đàm kia thì phải đợi cho Linh Kiếp Nhan thức tỉnh. Trước khi Linh Kiếp Nhan thức tỉnh thì Đường Phong còn rất nhiều thời gian để dông dài với Hỏa Phượng. Thiếu gia không tin chỉ hai giọt Hỏa Phượng chi huyết mà khó cầu như vậy. Đường Phong quyết định dùng thành ý chân thành để cảm động Hỏa Phượng, làm cho nàng ta ngoan ngoãn giao ra vài giọt máu. Hỏa Phượng liên tiếp vài ngày không để ý tới Đường Phong, cứ để mặc hắn ở ngoài căn nhà gỗ. Đường Phong cũng không nóng nảy, lấy thiên cơ trận pháp ra nghiên cứu, thỉnh thoảng lại kêu gọi Hỏa Phượng vài tiếng. Không nhận được bất cứ phản ứng nào thì liền tiếp tục cúi đầu nghiên cứu trận pháp. Liên tiếp qua hơn 10 ngày, tình huống vẫn thế. Tuy ngẫu nhiên Hỏa Phượng đi ra ngoài giải sầu, nhưng lại làm như không thấy một người sống sờ sờ như Đường Phong, không thèm nhìn hắn cái nào. Nếu bị chọc phiền thì sẽ dùng ánh mắt hung ác nhìn hắn, mà Đường Phong cũng không dám bức bách quá ác. Mình đang cầu người ta chứ không phải cướp bóc, thái độ phải mềm mỏng một chút mới được. Sau nửa tháng, Đường Phong đang suy tư làm thế nào để Hỏa Phượng thỏa hiệp thì bỗng nhiên ở trong trung tâm của cương tâm có dị động. Đường Phong sững sờ, chợt đại hỉ, Linh Kiếp Nhan đã tỉnh lại. Phong ca ca. Nha đầu từ trong Bất Vô Giáp chuyển tin vui tới cho Đường Phong. Luyện hóa xong rồi sao? Dưới nội thị, Linh Kiếp Nhan vẫn là tiểu Linh Kiếp Nhan, nhưng bây giờ nhìn nàng đã khác với lúc trước. Bất đồng lớn nhất chính là nàng đã cường đại hơn rất nhiều. Đây là một loại cảm thụ bằng thị giác. Tuy Đường Phong chưa bao giờ giao thủ với nàng, nhưng có thể dựa vào nhãn lực kinh người cũng có thể nhìn ra Linh Kiếp Nhan hiện giờ cường đại hơn rất nhiều so với trước. Thậm chí trên tinh hồn còn tỏa ra hào quang thánh khiết. Xong rồi, nhà đầu vui vẻ gật đầu, con mắt hóa thành hình bán nguyệt. Nụ cười này có chút giống với nụ cười của Đi Thi, lại giống với Vũ Mị, nhưng không làm càn. Linh Kiếp Nhàn đã cắn nuốt sạch đám tinh hồn, cho nên tính cách cũng bị ảnh hưởng bởi những tinh hồn đó. Lần này thôn phệ Vũ Mị, giờ tay nhấc chân cũng toát ra vẻ phong tình vạn trùng. Nàng vốn là mỹ nhân tuyệt sắc, hiện tại dung hợp nhiều tinh hồn vốn thuộc về nàng. Thần thái và cử chỉ giống như có ngàn vạn loại biến hóa, giống như là bách mị tinh linh. Cuối cùng chính là Linh Kiếp Nhan nguyên vẹn. Đường Phong nhìn nàng cũng buông lỏng một hơi. Toàn bộ tinh hồn đã dung là một thể. Bước tiếp theo chính là cải tạo thân thể. Chỉ cần hoàn thành được mục tiêu này thì Linh Kiếp Nhan sẽ chân chính sống lại, xuất hiện ở trước mặt Đường Phong, chứ không hề giống như bây giờ chỉ có thể trốn trong Bất Vô Giáp và cương tâm của hắn. Thời điểm mà Đường Phong vui mừng thì nha đầu lại nhào đầu về phía trước ôm chặt lấy Đường Phong. Trong chốc lát, cả người Đường Phong rùng mình. Đây không phải do lạnh lẽo mà là một loại nội tâm, tâm tình vui sướng tới cực điểm từ sâu trong hồn phách. Đây là một loại run rẩy không thể điều khiển. Hai người hiện tại đều là hồn phách hóa thân. Lúc bình thường không cách nào tiếp xúc, bởi vì một khi tiếp xúc, hồn phách của hai người sẽ sinh ra cộng minh. Hồn phách xúc động và trao đổi với nhau, kích thích khi tiếp xúc còn hơn xa là thân thể. Loại tình huống này giống như là lúc Đường Phong giải độc cho Bạch Tiểu Lại lúc trước. Đây chính là loại hoàn cảnh mà hồn phách trao đổi triển miên với nhau, cho nên sẽ làm cho hồn phách đối phương có lạc ấn của mình, không thể nào tách rời nhau ra. Mà bây giờ tâm nguyện ngàn năm của Linh Kiếp Nhan đã hoàn thành, cho nên không thể khống chế cảm xúc của mình. Dưới sự kích động đã ôm lấy Đường Phong do hồn phách hóa thân. Đường Phong có cảm giác giống như mình đang lâm vào trong một chỗ mềm mại ngọt ngào, Cả thân thể của Linh Khiếp Nhan giống như là hòa vào thân thể của mình, cùng hợp lại làm một. Loại cảm giác khoan khoái dễ chịu này sẽ làm cho người ta dễ dàng trầm luân vào trong đó mà mất đi phương hướng của mình. Nha đầu, Đường Phong thở dồn dập kêu một tiếng. Phong ca ca, cảm ơn ngươi. Linh Khiếp Nhan nói ra, trong giọng nói có một loại cảm động ôn hòa. Tâm tình Đường Phong lập tức bình tĩnh trở lại, cười cười, giơ tay lên vỗ đầu nàng. Ta và ngươi còn phải nói cảm tạ gì chứ? Hi hi, chỉ khách khí thì bỏ đi. Ta ôm ca ca như vậy, ta có thể cảm giác ca ca đang nghĩ gì. Linh Khiếp Nhan vừa nói vừa ngẩng đầu lên, dạo hoạt và ranh mãnh nhìn Đường Phong. Không được nhìn trộm suy nghĩ trong nội tâm của ta. Sắc mặt Đường Phong không được tự nhiên. Linh Khiếp Nhan kiễng mũi chân, nói khẽ vào bên tai Đường Phong. Đợi ta cải tạo thân thể xong, lúc đó ta sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ca. Sau khi nói xong, Linh Khiếp Nhan cười khanh khách, buông Đường Phong ra, dạo hoạt giống như một tiểu hồ ly. Sắc mặt của Đường Phong sầm xuống. Người là Vũ Mị. Ca ca đoán xem, Linh Khiếp Nhan đắc ý. Ai, sau khi thôn phệ Vũ Mị, Linh Khiếp Nhan cũng mang theo tính xấu. Lúc trước, nàng vốn chính nghĩa lẫm lẫm cơ mà. Phong ca ca, sao lại tới đây? Cảm thụ được hoàn cảnh chung quanh một chút, Linh Khiếp Nhan cảm thấy nghi hoặc. À, đến tìm Hỏa Phượng có chút việc. Đường Phong liền đem việc này từ đầu tới cuối nói lại cho Linh Khiếp Nhan nghe. Sau đó tiếc hận nói. Tùy chuyện của Hắc Phượng đã được giải quyết, nhưng với nữ nhân keo kiệt kia, thì cho dù ta nói gì cũng không cho hai giọt Hỏa Phượng chi huyết. Keo kiệt muốn chết. Linh Khiếp Nhan liền cười. Không thể trách người ta, Hỏa Phượng chi huyết có được không dễ. Một giọt chính là do nàng ta phải khổ tu 10 năm mới có. Lần trước cho người 8 giọt chính là xem ở mặt mũi của Hắc Phượng. Lần này, người vô duyên vô cớ tới tìm nàng, nàng làm sao có thể hoàn thành tâm nguyện cho ngươi? Phong ca ca muốn hai giọt Hỏa Phượng chi huyết là cho ta hay sao? Linh Khiếp Nhan rất cảm động. Đường Phong cũng không có phủ nhận. Muốn hai giọt Hỏa Phượng chi huyết đúng là vì việc cải tạo thân thể cho Linh Khiếp Nhan mà chuẩn bị. Đáng tiếc, Hỏa Phượng không cần thứ gì cả, cho nên ta phải ở nơi này hơn 10 ngày mà vẫn chưa có biện pháp. Đường Phong bất đắc dĩ, nếu Hỏa Phượng cần cái gì thì dù có lên núi đào biển lửa, Đường Phong cũng sẽ làm cho bằng được để đổi lấy hai giọt Hỏa Phượng chi huyết. Dông dài vô dụng mà thôi, Linh Khiếp Nhan lắc đầu. Nàng là Hỏa Phượng không cần để ý đến thời gian, chỉ có một biện pháp. Kỳ thật cũng không phải là nàng không cần bất luận thứ gì. Làm sao ngươi biết? Lời này của Đường Phong vừa ra khỏi miệng thì liền cẩn thận suy nghĩ. Tuy trước kia Linh Khiếp Nhan chưa bao giờ tiếp xúc với Hỏa Phượng, nhưng vào thời điểm tinh hồn Vũ Mị phụ thể trên người Thi Thi thì đã ở lại chỗ này mấy năm. Nghĩ đến việc tinh hồn Vũ Mị biết được một số bí mật mà không ai biết được, mà bây giờ lại truyền thừa trong đầu cho Linh Khiếp Nhan. Bí mật này trong thiên hạ chỉ có 3 người biết rõ, trừ Hỏa Phượng ra thì chính là cung chủ Thiên Thánh Cung và còn lại là ta. Linh Khiếp Nhan chỉ vào cái mũi của mình. Vậy nói mau. Phong ca ca cũng biết là thượng cổ linh thú, tại sao lại ở chỗ này là một hộ cung thánh thú hay không? Linh Khiếp Nhan vừa cười vừa hỏi. Nghe nói là có một đời cung chủ Thiên Thánh Cung đã từng cứu nàng một lần, Hỏa Phượng nhớ ơn và báo đáp cho nên mới ở lại chỗ này. Việc này thì vài lần trước Đường Phong tới Thiên Thánh Cung đã biết được trong miệng của đại hộ pháp. Đúng vậy, đó là lúc nàng còn bé, mới vừa sinh ra không bao lâu, thực lực không phải rất mạnh, kết quả đụng phải một con linh thú cường đại hơn, song phương đại chiến, Hỏa Phượng không địch lại, lực lượng bổn nguyên bị hao tổn, thiếu chút nữa tử vong. May mắn là cung chủ Thiên Thánh Cung đời đó đi ngang, lúc này mới cứu nàng một mạng. Tuy bây giờ thì nhìn nàng như không có gì dị thường, nhưng trận chiến năm ấy đã làm bổn nguyên của nàng bị thương. Lực lượng bổn nguyên của linh thú cũng tương đương với cương tâm của nhân loại. Lực lượng bổn nguyên mà bị hao tổn, muốn chữa trị sẽ gian nan vô cùng. Qua nhiều năm như vậy, Hỏa Phượng vẫn luôn tìm kiếm biện pháp để tu bổ, nhưng chưa bao giờ thành công. Hàng năm vào ngày cực âm, lúc đó thiên địa hàn khí phủ xuống, nàng sẽ phải thừa nhận thống khổ rất lớn. Hơn nữa, nếu nàng bất hạnh chết đi thì vô cùng có khả năng là không cách nào niết bàn trọng sinh được nữa. Còn nghiêm trọng như vậy sao? Đường Phong giật mình. Hỏa Phượng niết bàn thành công là 100%, nhưng lực lượng bổn nguyên bị hao tổn thì điều này ngay cả Hỏa Phượng cũng không thể bảo đảm được. Cho nên, Phong Ca Ca có thể giúp nàng tu bổ lực lượng bổn nguyên, chỉ là vài giọt Hỏa Phượng chí huyết thì nàng ta làm sao sẽ quan tâm. Vậy người có biện pháp để bổ sung lại lực lượng bổn nguyên? Đôi mắt Trưởng Phong rất mong chờ nhìn Linh Kiếp Nhan. Nếu là hắn thì khẳng định là không có biện pháp, nhưng Linh Kiếp Nhan đã nói ra thì nhất định là đã tính trước. Phương pháp thì có hai, nhưng phương pháp đầu tiên là cần phải luyện chế một loại đan dược đặc biệt, tài liệu không thể nào tìm kiếm, chính là một quả Hỏa Phượng nội đan. Đây đúng là chuyện không có khả năng tìm được. Linh Kiếp Nhan nói một câu làm Đường Phong xấu hổ muốn chết. Luyện chế đan dược cấp bậc gì mà lại cần tài liệu bực này chứ? Một loại đan dược không biết tên lại cần tài liệu là một quả Hỏa Phượng nội đan mới được. Dùng đầu ngón chân cũng biết đan dược này nó chân quý cỡ nào. Dùng Hỏa Phượng nội đan để luyện chế đan dược, bù đắp tổn thương của bổn nguyên Hỏa Phượng chẳng khác nào mua bán cả vốn lẫn gốc. Loại phương pháp càng dễ dàng hơn, thế nhưng chỉ đối với Phong Ca Ca là loại phương pháp thứ hai, chứ nếu là người khác thì khẳng định cũng không thể thực hiện được. Linh Kiếp Nhan tự hào nhìn Đường Phong, bởi vì người có linh mạch hình rồng, hơn nữa lại còn luôn mang nó theo bên người. Dùng linh mạch hình rồng để giúp nàng thu bổ lực lượng bổn nguyên sao? Đường Phong nghe thấy liền nghi hoặc. Linh khí của linh mạch thì bất kể là người hay linh thú đều có thể hưởng dụng. Linh mạch hình rồng chính là linh mạch cao cấp nhất trong thiên địa, chỉ có nó mới có tư cách tu bổ lực lượng bổn nguyên của Hỏa Phượng. Dùng những linh mạch khác thì không thể thành công, bởi vì cấp bậc không đủ. Những năm nay, Hỏa Phượng một mực đi ở ngoài chính là vì muốn tìm kiếm linh mạch hình rồng, nhưng vẫn không tìm thấy. Nếu nói như vậy thì chuyện này có thể xử lý dễ dàng. Trong mắt Đường Phong sáng lên. Phong Ca Ca cũng đừng vội cao hứng. Hỏa Phượng thu bổ lực lượng bổn nguyên cần hao phí một lượng linh khí khổng lồ vô cùng. Nếu dùng phương pháp này, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thừa nhận mới được. Nhu cầu linh khí của nàng rất lớn. Nàng có thể làm hao tổn hết linh khí trong linh mạch hình rồng sao? Không đến mức như vậy, chỉ cần 1/10 mà thôi. Nhưng nhiều đó đã đủ thành công. Mà 1/10 linh khí của linh mạch là một con số không cách nào tưởng tượng được. Chỉ cần có thể đổi lấy Hỏa Phượng chí huyết thì 1/10 có tính là gì chứ? Đường Phong căn bản không thèm quan tâm. Linh Kiếp Nhan cảm động. Đường Phong làm chuyện này tất cả đều là vì nàng. Nhấc tay là đã hao phí 1/10 của một đầu linh mạch cao cấp nhất. Nếu là người khác thì sẽ nghĩ lại khoản mua bán này lời lỗ ra sao. Mà Linh Kiếp Nhan cải tạo thân thể cũng không phải nhất định cần Hỏa Phượng chí huyết. Chỉ cần hiệu quả của Hỏa Phượng chí huyết tốt hơn mà thôi. Cứ làm như vậy đi. Trước tiên ta phải nghĩ xem cần lấy bao nhiêu máu của nàng mới được. Đặng Phong hưng phấn xòa đầu ngón tay ra tính toán. Một giọt máu là 10 năm khổ tu của Hỏa Phượng. Lần trước đã lấy 8 giọt, chẳng khác nào thành quả tu luyện 80 năm của nàng. Thời gian 80 năm thì dù là Hỏa Phượng mà nói cũng không phải là một thời gian ngắn được. Nàng muốn tu bổ lực lượng bổn nguyên, tuy phải trả giá thật nhiều, nhưng chuyện này tuyệt đối nắm chắc. Hiện tại Đường Phong phải nghĩ xem điểm mấu chốt của nàng là ở đâu. Chuyện này giống như buôn bán vậy, không thể bỏ qua tâm lý của người khác, nếu không có khả năng sẽ lỗ vốn. Nếu như vượt qua điểm mấu chốt tâm lý có thể thừa nhận của người ta, thì mua bán sẽ không thành công. Muốn thành thương gia thì nhất định phải nắm được mấu chốt này. Cân nhắc cả buổi, Đường Phong hăng hái 10 phần đứng lên, đi nhanh về hướng nhà gỗ. Cửa nhà gỗ không khóa, Hỏa Phượng vẫn ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, nhắm chặt hai mắt. Thời điểm Đường Phong đi tới, nàng chưa từng liếc nhìn một cái, chỉ tiện tay chỉ về phía trước. Đường Phong nhìn theo ngón tay của nàng, lập tức trợn mắt há mồm. Không biết từ khi nào, ở cửa ra vào đã dựng lên một tấm bảng, trên đó có viết một dòng chữ to. Đường Phong và chó không được đi vào. Cái này cũng quá là... Tiền bối, ngài là người trưởng thành, tại sao vẫn còn chơi những cái trò này? Đường Phong cười khổ một tiếng. Hỏa Phượng mở to mắt, trong đôi mắt có một tia tức giận, sắc mặt âm trầm. Người nói ai già? Khục khục. Đường Phong nghĩ thầm, vừa rồi mình nhanh miệng cho nên nhất thời nói sai, cho nên mới bị Hỏa Phượng nổi giận. Tiền bối, ý của ta là... Người nói ai già? Hỏa Phượng nghiến răng ken két. Tiền bối... Ngươi nói ai lão? Hỏa Phượng vẫn đang cắn răng. Được, không thể nói tiếp. Nữ nhân là người chẳng bao giờ chịu nói lý, dù là Hỏa Phượng cũng thế.

Sớm chữa hết thì ta càng yên tâm. Ta vẫn chưa cầm được máu của ngươi mà, không phải là văn bối không tin tưởng phu nhân, mà thực lực phu nhân cao cường. Nếu đến lúc đó có người đổi ý, văn bối sao có thể làm gì được? Xú tiểu tử, Hỏa Phượng hận Đường Phong muốn chết, đưa tay nói, đem cái chai cho ta, hiện tại cho ngươi. Đường Phong vội vàng lấy ra huyết tủy ngọc bình đưa tới tay Hỏa Phượng. Hỏa Phượng cầm cái bình ngọc trong tay, vén tay áo của cánh tay kia lên, lộ ra một cánh tay trắng nõn mịn màng. Trên đầu ngón tay bắn ra một đạo cương khí, dù chói mắt nhưng cũng không nóng bức. Bản thân của Hỏa Phượng đối với việc khống chế thiên địa linh khí đã đạt tới đỉnh phong chi cảnh, vượt qua Đường Phong rất xa. Tiêu chuẩn gà mờ như Đường Phong không cách nào có thể so sánh. Cắt ở đây. Hỏa Phượng chỉ cho Đường Phong một đạo mạch máu, nếu cắt chỗ này thì máu sẽ tuôn ra. Bàn tay nhỏ của Hỏa Phượng run lên, con mắt oán hận nhìn chằm chằm vào ngón tay đang mỏ mẫm của Đường Phong, lúc này mới chỉ điểm nhẹ một cái. Một miệng vết thương nhỏ nhỏ xuất hiện, một giọt máu đỏ thẫm tuôn ra, lăn tăn nóng bức như nham thạch nóng chảy, chính là Hỏa Phượng chi huyết xuất hiện. Bàn tay kia của Hỏa Phượng liền đưa bình ngọc tới. Huyết tủy ngọc bình đã kề sẵn ở miệng vết thương, sẵn sàng nghênh đón giọt máu. Hỏa Phượng chi huyết rơi vào bình phát ra tiếng tí tách. Trong lòng của Đường Phong nhảy lên một cái thật mạnh, cái lưỡi liếm môi. Nếu máu này mà dung hợp với lực lượng cương tâm của mình thì chẳng phải là tốt biết bao. Một giọt, hai giọt. Hỏa Phượng chi huyết chảy ra rất từ từ chậm chạp. Nó không có nhẹ nhàng đơn giản như Đường Phong nghĩ. Mỗi một giọt máu tươi nhỏ ra thì sắc mặt Hỏa Phượng tái nhợt đi một phần. Ba giọt, bốn giọt. Bốn giọt máu tươi rơi vào trong bình, Hỏa Phượng vội vàng đậy kín miệng bình lại. Miệng vết thương dưới sức khôi phục cường đại của nàng cũng trực tiếp khép lại. Ai? Đường Phong thở dài, ánh mắt có chút lưu luyến, nhìn qua cánh tay của Hỏa Phượng. Hỏa Phượng ngồi trở lại trên bồ đoàn, nhắm mắt tập trung tinh thần. Đường Phong cũng không có keo kiệt, từ trong bị ảnh không gian lấy ra một khối tinh thạch cao cấp đưa cho nàng, thuận tiện đem hai hạt thiên niên phong vương lộ cho vào miệng nàng. Một giờ sau, sắc mặt tái nhợt trên mặt Hỏa Phượng mới từ từ rút đi, chậm rãi mở mắt ra. Hỏa Phượng nói, xú tiểu tử, trên tay đúng là có không ít thứ tốt, một khối linh thạch cao cấp cũng có thể cầm ra, còn có thiên niên phong vương lộ kia, đối với sự khôi phục hiệu quả rất không tồi. Nếu không phải quen biết ngươi thì nói không chừng bọn phu nhân đã sớm giết người đoạt bảo. Bởi vì là phu nhân cho nên văn bối mới lấy ra, chứ nếu là người khác văn bối sẽ tư tàng. Đạo lý tiền tài không lộ ra ngoài văn bối vẫn còn hiểu được. Đường Phong vuốt mông ngựa mà không để lại dấu vết, làm cho một tia khó chịu cuối cùng của Hỏa Phượng cũng biến mất không còn. Nhìn qua cái chai trên tay Đường Phong, Hỏa Phượng thở dài một tiếng. Thế nhân chỉ biết là Hỏa Phượng chi huyết là thánh dược chữa thương, nhưng bọn họ không biết, chỉ có Hỏa Phượng dùng lực lượng bổn nguyên của bản thân mới có dược hiệu như vậy, mới thần kỳ như thế. Nếu là huyết dịch chảy ra khi bị thương thì căn bản không có tinh túy như vậy. Tuy nhiên cũng có thể làm thuốc, nhưng cũng không được coi là thiên tài địa bảo gì. Đường Phong gật đầu, Hỏa Phượng chọn mình để nói những lời này, chỉ sợ là muốn nói với mình, ngày sau không được vì Hỏa Phượng chi huyết mà đánh nhau sống mái với nàng. Cho dù Đường Phong phát triển đến trình độ có thể đánh thắng Hỏa Phượng, chỉ cần chính cô ta không muốn thì có dù lấy nhiều hơn máu tươi cũng vô dụng. Được rồi, máu thì ta đã cho ngươi, hiện tại ngươi nên dẫn bổn phu nhân đi tìm linh mạch hình rồng. Trên mặt của Hỏa Phượng xuất hiện thần sắc chờ mong. Không cần đi tìm, Đường Phong cười hăng hắc một tiếng. Có ý gì? Sắc mặt Hỏa Phượng trầm xuống, nàng còn tưởng rằng Đường Phong đang lừa gạt mình. Linh mạch hình rồng thì không cần đi tìm, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Hỏa Phượng nhào mắt đánh giá Đường Phong, thần sắc nghiêm túc. Nói rõ ràng. Đường Phong không giải thích cái gì cả, trực tiếp lấy phong thần khế từ trong bị ảnh không gian ra. Cái hộp hình chữ nhật tối đen như mực vừa xuất hiện, liền hấp dẫn lực chú ý của Hỏa Phượng. Kinh ngạc nhìn nó, nàng la lên thất thanh. Hồn binh! Động tác trên tay Đường Phong dừng lại một chút, hồ nghi nhìn qua Hỏa Phượng. Cái gì? Hỏa Phượng không để ý tới Đường Phong, nàng cầm phong thần khế lên. Dụng tâm cảm ngộ một lát, đôi mắt Phượng lóe ra một tia kích động không thể tin được. Đúng là hồn binh. Phu nhân, cái gì là hồn binh? Đường Phong hỏi, Hắn chỉ nghe qua cương binh, thiên binh, thần binh. Trước đó vài ngày, từ trong miệng của Âu Dương Vũ còn biết được có một loại là ưu việt thiên binh, còn chưa đạt tới thần binh. Còn về phần hồn binh là gì thì chưa từng nghe qua. Người không biết sao? Hòa Phượng chậm rãi lắc đầu. Thật ra thì trên đời cũng không có bao nhiêu người biết chuyện này. Đây là bảo bối từ thời kỳ cổ xưa lưu lại. Không phải là binh khí, nhưng lại có đủ các loại tác dụng thần kỳ. Bởi vì những vật này có thể dung hợp với hồn phách của người tu luyện, cho nên được gọi là hồn binh. Đường Phong cả kinh, hắn nhớ tới Bạch Đế Ấn. Bây giờ Bạch Đế Ấn đang ở trong đan điền của mình, cũng có thể xem là dung hợp với hồn phách của mình. Chẳng lẽ Bạch Đế Ấn kia cũng là một loại hồn binh? Thứ này có thể phong ấn linh khí lưu động, ngược lại có chút thần kỳ. Hòa Phượng đã nhìn ra tác dụng lớn nhất của phong thần khế. Nhưng đây chỉ là tác dụng xa lông mà thôi. Nếu ta không nhìn lầm, thì nếu ngươi có thể dung hợp hồn phách của mình với nó, giờ tay nhấc chân cũng có thể phong ấn cương khí của mục tiêu. Thật hay giả đây? Trong mắt của Đường Phong mở lớn, tác dụng của phong thần khế rất cường đại. Nếu thực sự có thể dung nhập hồn phách của mình, giống như lời Hòa Phượng nói, lúc chiến đấu với địch nhân không hề có lực hoàn thủ, liền phong ấn cương khí của đối phương, thì dù là cảnh giới rất cao, mình làm sao có thể bị đối phương uy hiếp nữa? Lời của bổn phu nhân nói chính là quyền uy. Hòa Phượng truyền thừa kinh nghiệm mấy ngàn vạn năm, tin tức trong đầu của bổn phu nhân còn nhiều hơn những gì người biết từ trước tới nay. Đối với đáp án tràn ngập tự tin của Hòa Phượng, làm cho Đường Phong phải hít một hơi thật sâu. Phu nhân, ngươi biết làm thế nào để hồn binh này dung nhập vào trong hồn phách hay không? Trong mắt của Đường Phong sáng lên. Chuyện này không rõ lắm, phải xem cơ duyên của ngươi. Hồn binh là thứ đồ vật quỷ dị nhất trên đời. Nó không phải binh khí, nhưng giá trị của mỗi kiện hồn binh đều không thua kém gì thần binh cả. Ta khuyên ngươi không nên dung hợp thứ này, trừ phi ngươi đã chuẩn bị tâm lý và cương khí toàn thân của mình bị phong ấn. Ân, Đường Phong cũng không yên lòng, nhưng trong lòng hắn đã định đoạt, tìm được cơ hội phải thử xem một chút. Người khác thì sợ cương khí bị phong ấn, nhưng mình chẳng sợ chút nào, bởi vì mình đã có linh quyết chống đỡ. Thế linh mạch hình rồng đâu? Hòa Phượng vuốt ve phong thần khế, muốn từ trong cái hộp màu đen này tìm kiếm dấu vết về linh mạch hình rồng. Đường Phong nhịn không được cười một tiếng. Mời phu nhân nhìn xem. Hắn vung tay lên, sơn hỏa đồ xuất hiện trước mặt hai người. Lần này sắc mặt của Hỏa Phượng ngây người, giống như một tiểu hài đồng chưa từng thấy qua các mặt của xã hội. Khi nhìn thấy thành thị lớn, tràn ngập sự ngạc nhiên, khiếp sợ và không dám tin. Từ trong sơn hà đồ chuyển ra linh khí nồng đậm như thủy triều, linh khí chấn động bành trướng, thế nhưng lại bị phong thần khí nho nhỏ chấn áp trong phương viên mấy dặm, căn bản không thể chuyển ra khỏi căn nhà gỗ. Nếu không có tác dụng của phong thần khí, sơn hà đồ vừa xuất hiện chỉ sợ đã khiến toàn bộ thiên thánh cung sôi trào lên. Linh khí chấn động của linh mạch hình rồng sao không cường đại cho được. Hòa Phượng rốt cuộc đã minh bạch tại sao Đường Phong lại xuất phong thần khế ra trước, nguyên lai là làm ra chuẩn bị. Phu nhân, Đường Phong lặng lẽ chọc Hòa Phượng một cái. Ai? Hòa Phượng thở dài, dù đã sống hơn 1000 năm, dù Hòa Phượng đối mặt với thần binh thờ ơ, nhưng lúc này trong lòng cũng sinh ra một ít ghen tị. Cuối cùng ta cũng hiểu rõ một chuyện mà ngươi nói. Nói cái gì? Trên đời này có một loại người, phúc duyên nghịch thiên, phần lớn chuyện tốt trên đời đều rơi xuống đầu của hắn. Không thể nghi ngờ, người này chính là ngươi. Hồn binh, hắc phượng, linh hoạch hình rồng, còn có bức tranh kỳ quái cuộn tròn này nữa. Chẳng lẽ ai những thứ này là ngươi đụng phải trong 10 năm, 20 năm hay sao? Một lời khó mà nói hết. Đường Phong gãi gãi đầu, kỳ thật cũng không cần hơn 10 năm, hay là 20 năm, những chuyện này đều phát sinh trong vài năm gần đây mà thôi. Nghe được động tĩnh của Hỏa Phượng và Đường Phong, Tư Đồ liền cưỡi Bạch Ngọc Long xuất hiện. Đại thiếu, Tư Đồ đứng trên lưng Bạch Ngọc Long, cung kính hô lên một tiếng. Đường Phong gật đầu, quay đầu nhìn qua Hỏa Phượng nói. Phu nhân, đây chính là linh mạch hình rồng. Đôi mắt của Hỏa Phượng nhanh chóng híp lại, tay ngầm có chút run rẩy nhìn qua Bạch Ngọc Long. Mí mắt không chớp lên một cái lẩm bẩm. Trên đời này thực sự có linh mạch hình rồng. Đây là đương nhiên, Đường Phong cười một tiếng. Đại thiếu, xin hỏi đây là vị phu nhân thứ mấy của ngài? Tư Đồ khiêm tốn hỏi một tiếng. Hắn ở Thiên Tú không ít thời gian, hắn cũng biết là Đường Phong có vài vị phu nhân, nhưng chưa từng nhìn thấy Hỏa Phượng. Vừa rồi nghe Đường Phong xưng hô với nàng là phu nhân, Tư Đồ lập tức hiểu lầm ý, cho rằng đây chính là vị phu nhân mà Đường Phong mới tìm được. Thần sắc của Đường Phong kịch biến nói, không thể nói loạn, ta thân là vãn bối chịu không nổi đâu. Hừ, Hỏa Phượng hừ lạnh một tiếng quay đầu nói, thế nào, bổn phu nhân không xứng với người sao? Đường Phong không dám nói tiếp, Tư Đồ thì như lâm vào sương mù. Phu nhân, trước tiên chúng ta cứ tu bổ lực lượng bổn nguyên đã. Đường Phong đổi chủ đề, thò tay điểm lên một vị trí của Sơn Hà Đồ, liền xuất hiện một vòng xoáy quỷ dị. Hỏa Phượng có chút nghi hoặc và do dự, Đường Phong lại nắm tay nàng dẫn vào trong Sơn Hà Đồ. Vận dụng Bạch Đế Ấn có thể đem đồ vật bên trong ra ngoài, cũng có thể đem đồ vật từ ngoài vào trong. Nhưng không có ngoại lệ, phải xem mục tiêu mạnh hay yếu, Đường Phong sẽ phải hao phí cương khí và tinh thần lực nhất định. Lần trước đem Bạch Ngọc Long và Tư Đồ rời khỏi Sơn Hà Đồ, cương khí toàn thân của Đường Phong bị rút sạch, mệt mỏi giống như chó chết. Còn lần này, mang theo Hỏa Phượng tiến vào Sơn Hà Đồ, tình huống của Đường Phong dù tốt hơn lần trước nhưng vẫn hao phí hơn phần nửa cương khí, suýt nữa thì ngã nhào đầu xuống đất. Vào Sơn Hà Đồ, Hỏa Phượng cũng không để ý thế giới này là gì, mà đang kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc Long lăng không trên bầu trời. Linh mạch hình rồng đang ở ngay trước mắt, linh khí mà nó phát ra hình thái giống như chân long, không có điểm nào là không nói rõ điểm này. Đại thiếu, lần này là muốn làm gì? Tư Đồ cho đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ Đường Phong và Hỏa Phượng tới đây có mục đích gì. Lực lượng bổn nguyên của vị tiền bối này bị hao tổn, cần nhờ lực lượng của Tiểu Bạch tu bổ. Đường Phong giải thích một câu. Mượn nhờ lực lượng Tiểu Bạch, Tư Đồ nhướng mày. Cần hao phí bao nhiêu lực lượng mới được? Đại khái khoảng 1/10, Đường Phong trả lời theo phỏng đoán của Linh Khiếp Nhan. Cái gì? Tư Đồ sợ hãi. Đại thiếu vừa nói 1/10, 1/10 của một đầu linh mạch đỉnh cấp. Đúng vậy. Thế nào? Đường Phong quay đầu lại nhìn hắn, đối với phản ứng của hắn có chút kỳ quái. Sắc mặt Tư Đồ rất khó coi, muốn nói lại thôi nhiều lần, không cách nào nói ra khỏi miệng. Đường Phong thấy thế liền mở miệng nói. Có chuyện gì thì cứ nói đi. Tư Đồ lại để cho lúc này mới lắp bắp nói. Đại thiếu, vị này thực sự không phải phu nhân của ngài. Đương nhiên không phải. Đường Phong vội ho một tiếng, liếc nhìn Hỏa Phượng, nàng còn đang đối mặt với Bạch Ngọc Long. Chuyện này thì dễ làm, Tư Đồ buông lỏng một hơi, lời lẽ chính nghĩa nói. Nếu là phu nhân của đại thiếu cần lực lượng của Tiểu Bạch, Tư Đồ sẽ không nói hai lời. Dù sao Tiểu Bạch cũng thuộc về đại thiếu, ngài muốn xử lý thế nào thì xử lý như vậy. Nhưng nếu là một ngoại nhân cần nhiều linh khí như vậy, có khả năng đại thiếu vì trở ngại tình cảm mà không cự tuyệt được. Tư Đồ ta có thể giúp ngài làm việc này. 1/10 linh khí của một đầu linh mạch, dù là với Tiểu Bạch mà nói, đó cũng là một tổn thất không gì sánh nổi. Ta và Tiểu Bạch sống chung ngàn năm, không có khả năng trơ mắt nhìn nó chịu tổn thương. Ngươi muốn làm gì? Đường Phong hổ nghi nhìn qua hắn. Ngăn cản nữ nhân này, muốn lấy lực lượng của Tiểu Bạch, trước tiên phải hỏi qua Tư Đồ ta có đáp ứng không đã. Tư Đồ rất hăng hái, âm thanh âm vang. Đường Phong vuốt vuốt cái mũi, còn chưa kịp nói chuyện thì Tư Đồ đã bay tới trước mặt Hỏa Phượng, ngăn ở giữa nàng và Bạch Ngọc Long. Lại nói dù sao Tư Đồ là do tinh hồn tụ tập mà thành, Hỏa Phượng cũng không cách nào đánh chết hắn. Tiểu nữ tử này, Tư Đồ hét lớn một tiếng, cuối cùng cũng hấp dẫn sự chú ý của Hỏa Phượng. Đôi mì thanh tú của Hỏa Phượng nhướng lên, không vui nhìn qua Tư Đồ. Chuyện gì? Hử, ngươi hỏi ta muốn gì? Chỉ là một tiểu nữ nhân cũng dám đánh chủ ý lên Tiểu Bạch, đúng là không biết tốt. Lão Phu và Tiểu Bạch sống chung với nhau cả ngàn năm, tình cảm như thủ túc, sao có thể trơ mắt nhìn ngươi rút đi lực lượng của nó, trơ mắt nhìn nó chịu khổ. Tình như thủ túc. Hỏa Phượng nhìn không được cười một tiếng, quay đầu nhìn Đường Phong. Tiểu tử này từ đâu mà tìm được một tên gia hỏa kỳ quái thế này? Ở nơi này có linh mạch hình rồng, còn có tinh hồn. Hơn nữa tinh hồn này lại có cảnh giới linh giai thượng phẩm. Chẳng lẽ hắn muốn Hỏa Phượng chí huyết chính là vì muốn cải tạo thân thể cho người này sao? Tỉnh như thủ túc, Tư Đồ lại nói ra những lời lẽ rất khí phách. Tuy Tiểu Bạch là linh mạch hóa thân, nhưng lão phu với nó chẳng khác chi là huynh đệ. Ai dám tổn thương nó thì phải đạp lên thi thể của lão phu trước đã. Chẳng phải ngươi đã chết rồi sao? Làm thế nào mà đạp thi thể ngươi bây giờ? Hỏa Phượng cau mày nói. Tư Đồ cả kinh.